Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, đệ 760 trang. Phó viện trưởng trong mắt sắc bén, trầm giọng nói, qua đi bắt giữ, nhưng trước làm nam bộ bên kia người tỏa định hai cái khu vực khả nghi nhân viên. Trước mặt chùa miếu bên kia hẳn là càng tốt tỏa định. Liền trước cha theo dõi, xác định khả nghi nhân viên sau, đem danh sách làm tốt, nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho người phát hiện. Khảo thí trước đừng động thủ, trước làm thi đại học đệ nhị giai đoạn hoàn thành. Thông qua cái này giai đoạn thí sinh biểu hiện đi thu nhỏ lại phạm vi. Cuối cùng bắt giữ, như vậy có thể giảm bớt nhân viên khác biệt. Cuối cùng bắt được trong viện tới kỹ càng tỉ mỉ giám sát nam bộ phía đông các phái người, bắt. Sống, chương 186 giao hàng tận nhà. Trọng tài viện hiển nhiên ở 3 năm trước đây ăn lỗ nặng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cho nên hiện tại bắt người đều chú trọng lưu trình. Cũng càng cẩn thận, chỉ cần pháp lý bắt chẹt. Liền tính Tạ Tư Ý như mặt trời ban trưa. Cũng ngăn không được bọn họ trọng tài viện bắt người. Trước kia liền nói quá trọng tài viện đối mặt khác bộ môn có rất lớn trình độ quyền khống chế. Một cái ra mệnh lệnh tới. Theo dõi giám sát không nói chơi. Hơn nữa có thể tránh đi nam bộ đông niết đại chính tư. Từ chính trị kết cấu thượng cũng không cần cùng lập pháp sẽ cùng với chính phủ bộ môn báo cáo. Nó là tư mật, mịt mờ, tràn ngập tính chất biệt lập cường thế, như vậy hiệu suất hạ. Từ chùa miếu theo dõi xem xét hôm nay sở hữu xuất nhập nhân viên. Ngay cả một cái cầu đều bị ký lục xuống dưới. Sau đó thông qua Internet đại số liệu từ từ thẩm tra, người khả năng cảm thấy như vậy điều tra vẫn là không đủ tinh chuẩn. Ngươi nhìn xem chùa miếu bao nhiêu người a? Tuy rằng khẳng định so phía đông khảo thí trung tâm thiếu. Nhưng ít ra thượng vạn, không bao lâu. Nam bộ điều tra tiểu tổ phản hồi kết quả liền đến trọng tài viện, trước mặt danh sách tổng cộng. 154.536 người. Một đại bộ phận là thí sinh cùng gia trưởng. Cùng với 352 điều cầu. 134 chỉ. Phó viện trưởng biết được cái này số liệu, biểu tình cương hạ, nhiều người như vậy, lúc này mới giữa trưa 12 điểm không đến đâu, nghe nói là cái này miếu rất linh ứng. Hơn nữa là thi đại học kỳ, cho nên đi thắp hương thí sinh cùng gia trưởng đặc biệt nhiều. Tuy rằng từ đại số liệu thượng có thể suy rớt rất nhiều kẻ yếu, nhưng cái này mục tiêu nhiệm vụ cũng có thể ngụy trang thành người thường. Cho nên không hảo tra, phó viện trưởng xua tay. Nhất định là thí sinh. Không phải là những người khác. Nhìn kỹ hiện tại chộp tới mọi người. Bọn họ đều có một cái đặc điểm. Chính là tu luyện năng lực đều rất mạnh. Thả đối với biến cường rất có dã tâm cùng con đường. Tiến bộ tốc độ cũng viễn siêu giống nhau tu luyện giả. Người như vậy là vô pháp khắc chế đối thi đại học hướng tới. Bởi vì thi đại học là bọn họ đi thông càng cao giáo dục tài nguyên vòng tầng thủ đoạn hay nhất. Xem hạ phía trước bị chảo những người đó sẽ biết. Không có một cái có thể sống yên ổn ở người thường thân phận thượng, kia thật là, cho nên đến tòa. Định thí sinh thân phận, cũng muốn chờ thi đại học đệ nhị giai đoạn kết thúc, bất quá. Ở chùa miếu có một ít thân phận tương đối đặc thù người. Hay không cũng muốn cha. Phó viện trưởng nhìn đến người sau truyền đạt danh sách dị tộc cùng dị quốc đứng hàng này thượng. Mặt sau đi theo bài chính là mỗi vị công tước phu nhân, dị tộc cùng dị quốc khẳng định không động đậy. Sẽ có tộc đàn cùng quốc tế tranh cãi, kia vạn nhất là dị tộc cùng dị quốc đâu. Cấp dưới là cái sẽ vấn đề đề. Phó viện trưởng nheo lại mắt, bỗng nhiên nghĩ tới năm đó làm chính mình mặt mũi quét rác Tạ Tư Ý, người sau trên nguyên tắc chính. Là dị tộc người, phệ hồn tộc, lưng dựa cự thú liên minh, làm bất động, đối phó này phương pháp tốt nhất chính là cấp đối phương tìm tương ứng ngôi cao, nếu bài trừ bổn quốc người, đại khái suất là dị tộc cùng dị quốc, vậy đem tin tức thượng truyền lại đời sau giới trọng tài viện, làm cho bọn họ xử lý, đến nỗi một ít thân phận cao quyền quý. Trước đừng tra, phó viện trưởng ngược lại càng kiêng kỵ bổn quốc quyền quý. Bởi vì dị tộc cùng dị quốc không hiếu động, nhưng trái lại cũng không hiếu động chính mình. nhưng đỉnh cấp quyền quý không giống nhau. Đối phương là có nhân mạch cùng quyền bính. Một khi mạo phạm tới rồi, người sau trực tiếp có thể phản chế tiến công, cho nên hắn càng cẩn thận, ngân diệu tộc trở lên. Trước bảo tồn, đặc biệt là kim diệu thị tộc. Trước đừng nhúc nhích, ta nhớ rõ chùa miếu bên kia là có cảm ứng khí đi. Tín ngưỡng cầu phúc thời điểm, nó cảm ứng được linh hồn dao động nhất rõ ràng. Liên hệ bên kia người phụ trách, đem số liệu giao ra đây, thiết bị tìm tòi cảm ứng được đối tượng. Này linh hồn dao động là có nhất định đặc thù, còn có. Thiết bị tìm tòi cũng có thể lặp lại vài lần. Phía trước người này ở chùa miếu, kế tiếp liền có thể xuất hiện ở địa phương khác. Tỷ như khảo thí trung tâm. Tỷ như, lần sau tìm tòi còn muốn bao lâu? Còn cần 6 tiếng đồng hồ, trọng tài viện bên này có động tĩnh. Nhưng không vì người ngoài biết. Chỉ có Hoàng Kinh Quang này đó thân phận đặc thù lại cùng trọng tài viện nào đó người có cấu kết. Mới biết được, nhưng ở mấy ngày trước, cũng chính là văn khảo lúc sau. Trung tâm khu bên này tối cao quyền lực cơ cấu đang ở tiến hành một cái khác đề tài thảo luận thảo. Luận, hình tròn hội nghị gian ít ỏi ngồi vài người, Trung ương học cung đại biểu, Đế quốc giáo dục bộ đại biểu, Vương tộc tông thất đại biểu, các bộ đại biểu cùng với thần điện đại biểu, ngũ phương đang ở cùng một cái tồn tại đối thoại, cái kia tồn tại là một khối quang não màn hình. Spartacus, người đột nhiên đề cao thi đại học đề mục khó khăn. Cái này làm cho chúng ta rất khó làm. Giáo dục bộ người đầu tiên chịu không nổi. Bởi vì cái thứ nhất bị mắng chính là bọn họ giáo dục bộ, em đi. Oan chết, bọn họ chính mình đều mộng bức đâu. Rốt cuộc thi đại học văn khảo nội dung chủ đạo chính là Spartacus. Bọn họ giáo dục bộ ngược lại là phối hợp. Kết quả hiện tại người ngoài đều tưởng giáo dục bộ cam chịu dở trò quỷ, Spartacus. Hảo làm nói ngươi cho bọn hắn phát đáp án, ta đi. Người cái xú quang não quá tổn hại, Trung ương học cung cột lấy đầu bạc hoa bím tóc lão sư cười ha hà. Tính tình thực hảo, ta xem cũng là chuyện tốt sao? Không phải đem không ít người trẻ tuổi tiềm lực khai quật ra tới sao? Đối với những cái đó thiên tài tới nói, khảo đề là có hạn mức cao nhất. Bọn họ đầu óc hảo, soát mấy năm đề, kỳ thật đề kho đối bọn họ sàng chọn năng lực hữu hạn. Rốt cuộc chưa chắc có thể nhìn đến bọn họ hạn mức cao nhất. Cũng phân chia không ra ở não vực này một khối mạnh yếu. Ta vẫn luôn cảm thấy, văn khảo rất quan trọng. Khó khăn tăng lên, khá tốt bởi vì chỉnh thể tăng lên. Tương đương si tra khó khăn tăng lớn, cũng không tổn hại ngại chọn lựa nhân tài mục tiêu. Cho nên chuyện này đích xác không tính cái gì. Trung gian bọn họ cũng đề ra hạ làm Spartacus có này quyết định người. Hết chương.